Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 65, chuyên nghiệp. Góc truyện audio.com. Ngô Đạt không còn để tâm đến chuyện lúc nãy Snape có phải cho cậu một cái thần chú giữ ấm hay không. Cậu nhanh chóng để sát vào creature thấp giọng cổ vũ nó. Phải biết những ký ức đó đối với sinh vật tuổi không còn nhỏ này là một hồi ức thống khổ đến cỡ nào. Creature, người đã hoàn thành Regulus mệnh lệnh không phải sao? Ngô Đạt chậm lại ngữ khí. Nói, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Chúng ta lần này tới nơi này, không phải chính là vì truy tìm hết thảy căn nguyên sao? Người cũng muốn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đúng hay không? Đúng vậy, Creature nước mắt lăn xuống dưới. Ngô tiên sinh nói đúng. Nó xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Có một cái thuyền, vị đại nhân kia sai Creature cùng hắn đồng thời đi thuyền đến đảo nhỏ ở trung tâm hồ. Ngô Đạt ngẩng đầu, Dumbledore đã bắt đầu dọc theo bờ hồ đi lại. Sirius không nguyện ý đứng ở tại chỗ, từ một cái khác phương hướng đi tìm. Thực nhanh, Dumbledore tìm được thuyền, Sirius chạy tới lôi kéo xiềng xích đem thuyền từ bên trong hồ nước tha đi ra. Ma pháp là một sự tình vô cùng thần kỳ. Cho dù đã đặt mình trong đó, Ngô Đạt đôi khi vẫn là sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Cái thuyền nhỏ trước mặt này ngâm ở trong nước đã có mười mấy năm. Không nói tới việc hiện tại khi bị lôi ra khỏi mặt nước thì một chút dấu hiệu hư hao cũng không có mà kể cả cái thuyền cũng rất khô ráo. Dumbledore cùng Sirius đứng ở nơi đó thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, Sirius đã đi tới ngữ khí không thế nào tốt nói. Chỉ có một cái thuyền, hơn nữa bị phóng ma pháp, chỉ có thể ngồi một người. Snape cùng Ngô Đạt còn có Creature theo Sirius cùng đi đến bên thuyền. Dumbledore nói, ta ngồi thuyền đi qua, ngữ khí của cụ là kiên định như vậy, không để cho người khác có cơ hội phản bác. Ngô Đạt bình tĩnh nhìn lão nhân này, xem ra cụ là vô luận như thế nào đều phải xung phong. Sirius không hé răng, xem ra là đã bị thuyết phục. Snape lông mày khẽ nhướn, ánh mắt thực không đồng ý. Dumbledore nhìn thoáng qua Ngô Đạt, tựa hồ là không tính toán trưng cầu ý kiến của cậu. Ngô Đạt cười lạnh một chút, đưa tay vung lên một cái thuật trôi nổi để trên người Dumbledore. Dumbledore bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể lay động một chút, cước bộ lại vững vàng đứng ở không trung cách mặt đất một thước. Snape, Sirius, Creature kinh ngạc nhìn Ngô Đạt. Ngô Đạt ôm cánh tay, hất cằm lên nói rằng, cái này, không cần thuyền. Dumbledore nhìn thấy Ngô Đạt tựa hồ là căm tức, cụ cũng không để bụng. Mặt dày mày dạn tiếu a a nói, thế giới các cậu có ma pháp thật là thực ngoài dự đoán. Tuy rằng xuất hiện một cái ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm, nhưng là vẫn là bị viên mãn giải quyết. Năm người dưới tác dụng của thuật trôi nổi của Ngô Đạt, hướng về giữa hồ bay đi. Một thước dưới chân chính là hồ nước sâu không nhìn được, đen không thấy đáy, làm cho người vô luận như thế nào đều không có khả năng thả lỏng cảnh giác. Mặc dù như thế, khi mà âm thi trắng như tuyết vặn vẹo xuất hiện, Ngô Đạt không thể không kinh hãi hô lên một tiếng. Sirius hướng về phía cậu lấy tay đặt ở miệng, ý bảo cậu nhẹ giọng, tận lực không cần kinh động những âm thi đang ngủ say. Ngô Đạt lông mày nhíu một chút, chuột máy tính ấn trên âm thi, làm cậu yên tâm chính là, này đó âm thi cũng chỉ là phổ thông, không một cái là quái tinh anh. Dưới tác dụng của thuật trôi nổi, tốc độ chỉ có thể là chậm rãi, nhưng là có thể lẩn tránh một ít bẫy ma pháp. Mọi người yên lành không có nguy hiểm qua hồ đi tới đảo nhỏ ở trung tâm. Nói đó là một đảo nhỏ, đều có điểm khoa trương, bất quá là một khối đá lớn hơn một chút, thậm chí đứng 5 người đều có vẻ không đủ không gian hoạt động. Giống như Creature đã từng nói, trung gian là một bồn đá, bên trong đựng chất lỏng. Lúc này, một chậu đựng chất lỏng màu xanh biếc, ánh sáng lấp lóe, Ngô Đạt biết vì cái gì tại đầu bên kia sẽ thấy lục quang. Hoàn toàn chính là bởi vì đồ vật trong chậu phát ra ánh sáng nhạt. Nhưng mà, người ở chỗ này biết, không liên quan chất lỏng trong chiếc chậu này là cỡ nào xinh đẹp rực rỡ. đây là một loại độc dược vô cùng ác độc, không thể dùng ma pháp làm biến mất, cũng không có thể dùng đồ vật múc đi, chỉ có thể bị người uống hết, uống xong hắn sẽ cảm thấy thống khổ như đang bị cháy. Giống như thân mình đang ở trong lò luyện ngục, như vậy, trong không khí tĩnh mịch, thanh âm lãnh tĩnh của Snape vang lên, kế tiếp chúng ta chính là muốn giải quyết bồn độc dược này. Creature lớn tiếng rút một hơi, nhìn chằm chằm bồn độc dược, trong đầu xuất hiện cảnh tượng trước kia khi tiểu chủ nhân uống nó. Nếu nó chỉ có thể đủ bị uống hết, như vậy đương nhiên là từ ta đến làm. Sirius sánh mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh này, không chút do dự vung đũa phép, đem một cái chén thủy tinh biến đi ra. Sirius, Dumbledore hô một tiếng, lần này bất luận ngài nói cái gì ta cũng sẽ không nghe lời ngài. Ta chính là vì cái này tới. Sirius thống khổ hô, đệ đệ của ta đều có thể làm được. Ta tại sao có thể lùi bước? Ta không thể làm hắn mất mặt. Sirius, ngu đạt sợ hãi kêu một tiếng. Cậu thử đem cái chậu đá này cất vào cái bọc trong trò chơi. Làm cậu thất vọng chính là, chậu đá cùng độc dược đều không có phản ứng. Sirius, Dumbledore mạnh mẽ vươn tay, nắm chắc cổ tay của hắn. Động tác của Sirius nhanh đến bất khả tư nghị. Hắn thậm chí đã từ trong chậu đá lấy ra một ly độc dược. Để cho hắn uống, thanh âm lười biếng của Snape vang lên. Ngu đạt không rõ cho nên quay đầu nhìn bộ dáng bình tĩnh cười nhạo của Snape. Sirius, không cần xúc động, bằng không cậu cho là Severus vì cái gì mới cùng tới. Dumbledore bất đắc dĩ nói. Cái gì? Một lát sau những ý tứ trong lời nói của Dumbledore mới bị Sirius chân chính lý giải. Hắn nháy mắt mấy cái, buông lỏng cái chén trong tay ra, cái chén và độc dược bên trong ba một tiếng rơi xuống mặt đất vỡ nát. Dưới cái nhìn chăm chú của Dumbledore cùng Snape, nguyên bản nọc độc đã mất đi một ít, lại lặng yên không tiếng động trở về bên trong chậu đá. Severus, giao cho cậu, Dumbledore nhìn đến tình cảnh này, vẻ mặt ngưng trọng, tay của cụ dùng sức, đem Sirius kéo ra, Snape ngạo mạn nhìn Sirius đang suy sụp, đứng thẳng sống lưng trước chậu đá, làm ngu đạt che mặt chính là, tình cảnh này, Snape bộ dáng chỉ có thể khiến cho cậu liên tưởng đến câu danh ngôn bên trong trò chơi. Nghiệp dư tránh ra, để chuyên nghiệp đến. Snape vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn chăm chú vào nọc độc màu xanh bên trong chậu đá. Hắn vươn tay, trong tay không biết từ nơi nào biến ra một cái nuôi quấy. Hắn đem muôi quấy quấy vào bên trong chậu đá một lát. Sau đó một cái ma pháp không biết tên phát ra làm cái muôi quấy sáng lên. Snape sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn chậm rãi nói, nếu cho ta thời gian. Một tuần ta có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc hoàn mỹ. Một tuần, Sirius không kiên nhẫn nói. Chúng ta cũng không cùng ngươi ở tại cái địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi một tuần. Snape không nhìn Sirius, hắn chính là nói tiếp, nhưng là xét thấy mỗ ta thiếu kiên nhẫn đến đáng thương. Hắn vươn tay, cầm một cái thủy tinh bình, để vào bên trong chậu đá múc một chút, sau đó... Hắn đem bình thủy tinh cất kỹ, lại lấy ra một cái bình nhỏ khác mà ngu đạt vô cùng quen mắt. Snape lộ ra một cái thần sắc mà chỉ có khi một người ở trong một cái lĩnh vực nào đó làm nên phong vân một phen. Nói, nếu thật sự muốn đem chậu độc dược này uống xuống, ta không thể không nói người chế tác độc dược này thật độc. Sau đó, hắn nở nụ cười một chút, dưới ánh sáng màu lục. Nụ cười này có vẻ vô cùng khủng bố. Bất quá, người thông minh đương nhiên không làm như vậy. Vì thế bốn người ở đây đều bị dán chữ ngu ngốc trên trán. Sau đó, mắt mở trừng trừng nhìn hắn đổ một dòng chất lỏng từ cái bình trong tay ra. Thực nhanh, chất lỏng màu lục trong chậu đá sôi chỉ trong nháy mắt. Ta phải nói, người chế tác độc dược này có chút trình độ. Trong giọng nói của Snape tràn ngập thưởng thức. Tính ổn định của độc dược hoàn mỹ không khuyết điểm, bất luận một cái vật chất nào tồn tại trên thế giới này đều không thể phá hư nó. Chính là trừ bỏ, độc dược đến từ một cái thế giới khác, Ngu Đạt khô cằn nói tiếp, Snape quay đầu lại, cho cậu một cái ánh mắt tán thưởng, làm ngu đạt hưng phấn ngay cả hô hấp đều nhanh hơn một chút. Vì ánh mắt của đối phương mà ngẩn người một lát, cậu cúi đầu phỉ nhổ chính mình không tiền đồ. Một giọt mà Snape đổ xuống kia, đương nhiên chính là tử huyết chi độc đã giải cứu Sirius. Cái thực vật này ở bên trong trò chơi có vẻ không ra gì. Nhưng đến cái thế giới này quả thực có thể làm mù mắt người ta bởi công dụng của nó. Ngu đạt muốn cúng bái một chút vị bậc thầy độc dược bản thổ này, đây mới là chân chính là chuyên nghiệp nhân tài. Thật sự là chuyện tình gì cũng dám làm, ngu đạt không chút nghi ngờ. Nếu Snape xuyên tới sinh hóa nguy cơ, tuyệt đối là khoa học gia điên cuồng ở trong công ty chủ chốt chuyên bắt người về làm thí nghiệm. Snape thong dong vươn tay ra, quơ đũa phép, đem độc dược ở trong thạch bồn làm thành một độ cung giống như là tinh linh đang nhảy múa. Uốn lượn nhất nhất bay lên, theo chất lỏng bị rời đi, một cái hộp dây chuyền tỏa sáng lòe lòe xuất hiện ở đáy chậu. Cùng lúc đó giống như bị cái gì tỉnh lại vậy, âm thi ngủ say tại đáy hồ đột nhiên bị đè xuống chốt mở. Review 66, cách chương.